Vũ thần chúa tể, chương 4227, lục đại bảo khí. Góc truyện audio.com. Chấm, hư cổ chí tôn, ngươi quá càn rỡ. Thần công thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Một đôi khuôn mặt, đột nhiên biến phải đen kịt. Thật sự cho rằng ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh là ngươi dương oai chi địa. Ha ha ha, thần công thiên tôn. Càn rỡ là ngươi. Rất tốt, nếu ngươi ở nơi này. Vậy hôm nay bản tổ tửu liền ngươi một khối giết. Hư cổ chí tôn ù ù gầm lên. Quanh két một tiếng, tượng thần đảo lại lần nữa ngưng tụ đại trận. Kịch liệt rung động, phát ra nổ vang bạo liệt tiếng. Hư cổ chí tôn, không gian cổ thú nhất tộc cường giả chí tôn. Thực lực vô biên. Này tượng thần đảo phía trên viễn cổ trận pháp mặc dù tại thần công thiên tôn chữa trị một chút, đã khôi phục không ít, nhưng, dù sao cũng là tàn phá. Lấy thần công thiên tôn đỉnh phong thiên tôn thực lực, nhiều nhất chỉ có thể tu phục trong một phần nhỏ. Hôm nay, tuy là này một phần nhỏ, tại thần công thiên tôn dưới sự thúc giục, hoàn toàn khôi phục, nhưng mà... Làm sao có thể ngăn cản được hư cổ chí tôn trùng kích? Hư cổ chí tôn trên thân không gian thần giáp là hắn bộ tộc này cao nhất bảo vật. Kết hợp hư cổ chí tôn không gian thần lực, trong nháy mắt xé rách vô biên đại trận. Ầm, phía dưới, tượng thần đảo ù ù nổ vang. Không ít cung điện trực tiếp tại này cổ dưới sự xung kích nổ vang nổ tung. Rất nhiều vẻn vẹn nhân tôn cảnh giới chấp sự ào ào té ngã trên đất. Miệng phun tiên huyết, hoảng sợ nhìn vùng trời. Chí tôn chi uy, kinh khủng như vậy, chỉ là tản mát xuống tới khí tức. Tới khiến bọn họ những thứ này nhân tôn cường giả không chịu nổi. Nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đều là tôn giả. Tại sao chênh lệch nhiều như vậy? Tần Trần ngược lại chấn định vô cùng. Nhân tôn, chỉ là tôn giả cảnh giới đệ nhất trọng, mà chí tôn, lại là tôn giả cực hạn, thì giống như phàm thánh cùng thánh chủ cường giả trong chênh lệch một dạng. Một cái nhỏ bé như hạt bụi, một cái mênh mông như hải dương. Thần công thiên tôn đại nhân, điện chủ, chung quanh, cổ tượng thiên tôn đám người ào ào phát ra gào thét. Vội vàng muốn lên trước hỗ trợ xuất thủ. Đều lui sau, thần công thiên tôn quát chói tai. Oanh, lực lượng vô hình hàng lâm. Cổ tượng thiên tôn đám người ào ào bị đẩy lui. Hư cổ chí tôn, thật sự cho rằng ngươi vô địch sao, nhân, quảng cáo. Sau đó, thần công thiên tôn giữ tợn nhìn phía trên. Mặt mang tà khí, gầm lên giận dữ trực tiếp xông lên. Trên thân dĩ nhiên xuất hiện từng đảo cánh tay hư ảnh. Tổng cộng 6 cánh tay xuất hiện ở trong thiên địa. Mỗi một cánh tay ở trên đều hiện lên nhất kiện thần binh. Theo thứ tự là đao thương kiếm kích côn giản. Lục đại thần binh, mỗi nhất đạo thần binh, đều bộc phát ra thiên tôn cực hạn khí tức. Đỉnh phong thiên tôn bảo binh, hơn nữa còn là 6 cái. Giờ này khắc này, Tần Trần con ngươi đều trợn tròn. Móa móa móa. Quá bá đạo, quá kiêu ngạo chứ, đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Tần Trần không phải không từng thấy, mà linh thiên tôn thì có, nhưng lại không cách nào che giấu Tần Trần lúc này kinh hãi. Đỉnh phong thiên tôn bảo khí a, mỗi một cái, đối với bất luận cái gì một tên đỉnh phong thiên tôn mà nói, đều là nghịch thiên chi vật, nhưng lúc này... Lại xuất hiện tại thần công thiên tôn trên người một người. Đây cũng quá thổ hào điểm. Thiên công tác người sáng lập. Cứ như vậy hào khí. Thần công thiên tôn hóa ra 6 cánh tay. Mỗi một cánh tay trên đều nắm nhất kiện bảo khí. Lục đại thần binh vũ động. Tạo thành 3 đạo khí lưu màu đen. 3 đạo khí lưu màu trắng. Hai bên kết hợp. Tạo thành phức tạp âm dương thái cực đồ. Âm dương thái cực đồ. Xông lên đi. Không gian kia lợi chào. Nhìn phía dưới vung lên. Hai người vừa mới tiếp xúc. Hư cổ chí tôn có không gian thần giáp. Chí tôn tu vi. Thần công thiên tôn 6 cái thần binh cũng đều là đỉnh phong thiên tôn bảo khí. 6 cái đỉnh phong thiên tôn bảo khí uy năng chồng lên. Ùng ùng, toàn bộ tượng thần đảo kịch liệt lay động. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh đều ở đây kịch liệt lay động. Rất nhiều cung điện vỡ nát. Rất nhiều nhân tôn, địa tôn điên cuồng lui lại. Không ít người nhất tề khạc ra tiên huyết. Một ít yếu nhất nhân tôn. Kém chút thần hồn câu diệt. Nhưng mà, ngăn trở, thần công thiên tôn lợi dụng lục đại đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Kết hợp tượng thần đảo cổ xưa đại trận. Ngăn cản hư cổ chí tôn công kích đáng sợ. Hư cổ chí tôn, cút ra ngoài. Bằng không ta nhân tộc cùng ngươi không chết không thôi. Nhất định san bằng ngươi không gian cổ thú nhất tộc. Thần công thiên tôn 6 cái cánh tay liên tục vung ra. Hoàn toàn tạo thành phức tạp âm dương thái cực đồ bức tranh. 6 chuôi bảo binh công kích dĩ nhiên hai bên lẫn nhau chồng lên phụ trợ. Hư cổ chí tôn lợi chảo liên tục đạp xuống. Hai người bọn họ khống chế tứ phương không gian tại run rẩy. Tần Trần đều nhận thấy được không gian xung quanh đều ở đây rung động. Điều này làm hắn không khỏi biến sắc. Cổ tượng thiên tôn mấy người cũng đều biến sắc. Có không ít cường giả thậm chí muốn rời đi nơi này. Nhưng thần công thiên tôn nắm trong tay tượng thần đảo bên trong không gian coi như an toàn. Một khi chạy ra này tượng thần đảo liền nguy hiểm. Huống chi lúc này hai đại cường giả tại giao chiến. Khiến cho thiên công tác tổng bộ bí cảnh không gian đều rung động không ngừng. Căn bản không ổn định. Bình thường thiên tôn cuốn vào trong. Đều có nguy hiểm tánh mạng. Vô tận công kích rơi xuống. Thần công thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình lui lại. Trên thân khí tức lên xuống bất định. Thần công thiên tôn đại nhân. Cổ tượng thiên tôn đám người hoảng sợ hô. Thần sắc lo nghĩ. Đại nhân, hắn có thể ngăn trở sao, nhân, quảng cáo. Đối diện, thế nhưng không gian cổ thú nhất tộc hư cổ chí tôn. Lão tổ cấp nhân vật. Ha ha ha, san bằng ta không gian cổ thú nhất tộc. Chỉ bằng ngươi thần công thiên tôn. Hư cổ chí tôn trong đồng tử có hư không tiêu tan. Lúc đầu, hắn một kích không trúng. Thấy thần công thiên tôn xuất hiện. Trong lòng thật mơ hồ đã có một chút thối ý, ở đây dù sao cũng là nhân tộc lãnh địa. Vạn nhất bị nhân tộc cường giả bao vây, liền phiền toái. Nhưng lúc này, thấy thần công thiên tôn chật vật thân hình, cùng với trong tay hắn lục đại đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Trong lòng một cổ tham niệm, đột nhiên dâng lên, thiên công tác, quá giàu có, một cái đỉnh phong thiên tôn. Dĩ nhiên thuận tay liền lấy ra lục đại đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Đây quả thực, so với hắn toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc đều phải giàu có. Hư cổ chí tôn lúc này ý niệm trong lòng lóe lên. Hiện ra tới vẻ tham lam. Nếu như thần công thiên tôn không ở, vậy thì thật là tốt. Bị giết Tần Trần là được. Nhưng bây giờ thần công thiên tôn tại. Hắn nếu là có thể là thần công thiên tôn chém giết. Như vậy, nghĩ đến thần công thiên tôn thân làm thiên công tác người sáng lập. Trên thân có bảo vật. Hư cổ chí tôn trong lòng nhất thời lửa nóng. Giết thần công thiên tôn một người. So diệt nhất tộc đều phải thu hoạch thật lớn. Thậm chí, nếu như hắn có thể diệt toàn bộ thiên công tác. Thu ở đây bảo vật. Hắn không gian cổ thú nhất tộc. Sợ là ngay lập tức sẽ có thể võ trang đầy đủ. Đản sinh ra không biết bao nhiêu cường giả. Thực lực tuyệt đối có thể đề thăng không chỉ gấp đôi. Kỳ ngộ, đại kỳ ngộ, lôi đình xuất kích, giết chết thần công thiên tôn cùng Tần Trần. Một cái đỉnh phong thiên tôn mà thôi. Làm sao có thể gánh nổi công kích mình. Trong nháy mắt, tốc độ ánh sáng mà thôi. Hư cổ chí tôn trong đầu cũng là vạn niệm chớp động. Giết, hư cổ chí tôn trên thân. Vô tận không gian khí tức dâng lên. Không gian kia thần giáp trên. Từng đạo không gian chi lực bao phủ. Trong nháy mắt phong tỏa vùng thế giới này. Không được, Cổ Tượng Thiên Tôn đám người thấy thế, ào ào biến sắc, này hư Cổ Chí Tôn một kích không trúng, lại vẫn không đi, với lại phong tỏa thiên công tác tổng bộ bí cảnh hư không? Hắn đây là muốn làm cái gì? Trong nháy mắt, trong tâm mỗi người đều hiện ra tới ngưng trọng. Cách Trương.